Chương 1448, Sắt Thiên Đao Nhiếp Vô Danh. Vào giờ phút này, trong thư phòng của Viên gia, liền Diệp Hoản Hoản ở bên trong năm người trố mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất đình chỉ bên trong thư phòng yên lặng như tờ. Diệp Hoản Hoản đầu tiên là liếc mắt trang điểm lộng lẫy Nhất Chi Hoa, chợt lại hướng về bên người Nhất Chi Hoa cong lấy sau lưng một bộ ván quan tài băng sơn mỹ nam quan sát Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, khóe miệng hơi hơi co rúm. Khó trách trước tìm Nhiếp Vô Danh thuê Nhất Chi Hoa cùng Tử Quỷ, Nhiếp Vô Danh nói hai người này không ở, bên ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, cũng không phải là nhiệm vụ đi sao, trở tay tiếp nhận Viên gia nhiệm vụ, ăn hai đầu tiền thuê hiện nay, Diệp Hoản Hoản rốt cuộc minh. Bạch, Viên gia trên con đường phải đi qua cổ độc là đến từ đâu trước thần hư đạo nhân nói, bên trong mấy người bọn họ, chỉ có Tử Quỷ đối với cổ thuật vô cùng tinh xảo, ai biết, trên đường này cổ trùng. Chính là cái này Tử Quỷ sở hạ mà là bởi vì cổ thuật này, tổn thất không ít không sợ minh huynh đệ tại bên người của Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, đứng yên một vị tuổi chừng 450 tuổi trên dưới lão giả, người này mặc trang phục vô cùng đắt tiền, phải làm chính là Viên gia gia chủ. Lập tức, Viên gia gia chủ nhìn lấy đám người Diệp Hoản Hoản, nhíu chặt lông mày. Sớm lúc trước, hắn liền nhận được tin tức, không sợ minh rất có thể sẽ tới tiến hành trả thù, cho nên thuê hai vị đứng đầu lính đánh thuê cường giả, hơn nữa, một vị trong đó lính đánh thuê cường giả trên con đường phải qua trước khi đến Viên gia hạ xuống cổ trùng. Những người này đến tột cùng là như thế nào xông qua con đường kia, hơn nữa đi tới Viên gia hai vị, mau mau che chở ta Chu toàn Viên gia gia chủ lập tức nhìn về phía Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, liền vội mở miệng nói, đem bọn họ toàn bộ giết chết nhưng mà, Nhất Chi Hoa nhưng Băng Sơn Mỹ Nam lại không mở miệng nói chuyện. Còn có chút không có hiểu rõ, tiểu điểm điểm cùng thần hư đạo nhân làm sao tới rồi được a bỗng nhiên, thần hư đạo nhân chỉ Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, lạnh giọng quát lên, hai người các người, lại có thể cóng lấy sau lưng ta cùng tiểu điểm điểm tiếp việc riêng Nhất Chi Hoa, Băng Sơn Mỹ Nam, hừ tỉnh hồn lại Nhất Chi Hoa, lúc này một tiếng hừ lạnh, con ngươi phân biệt quét qua thần hư đạo nhân. Cùng ngoại quốc rời gạch hữu, mở miệng nói, còn không thấy ngại nói chúng ta. Ngươi hai cũng không cóng lấy sau lưng ta cùng lão công nhận việc riêng sao Nhất Chi Hoa nói xong, lúc này khoác ở cánh tay của Băng Sơn Mỹ Nam, lão công có đúng hay không sao nhưng mà, Băng Sơn Mỹ Nam chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt Nhất Chi Hoa một cái, dường như cũng không có mở miệng nói chuyện dục vọng. Lão công nói rồi, là hai người các ngươi không muốn thối mặt, nhận việc riêng, còn không thấy ngại nói chúng ta, phi Nhất Chi Hoa hướng về thần hư đạo nhân cùng tiểu điểm điểm mắng. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, nhưng là không lời chống đỡ, cái này con miệng nó, Tử Quỷ đến bây giờ liền miệng đều không có mở một cái, ngươi đang chơi đọc tâm thuật sao nhiệm vụ của chúng ta, là đội trưởng nhận thần hư đạo nhân thẳng tắp sống lưng. Đúng đúng đúng, hắn nói đúng ngoại quốc rời gạch hữu gật đầu liên tục. Cắt, chết thần côn, ngươi hù dọa lao nương ai Nhất Chi Hoa mặt đầy khinh thường, nhiệm vụ của chúng ta, cũng là đội trưởng phê chuẩn trước mắt tình cảnh, một lần hết sức khó xử. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười, chó viết Nhiếp Vô Danh tính toán một chút, nếu là như vậy, cái kia chúng ta đi thôi thần hư đạo nhân hướng về ngoại quốc rời gạch hữu mở miệng. Nghe thần hư đạo nhân lời ấy, ngoại quốc rời gạch hữu gật đầu liên tục, bên ngoài quá nóng, Viên gia này ngay cả một cái máy điều hòa không khí đều không có mở, hắn muốn về nhà thổi máy điều hòa không khí ăn dưa hấu.